Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 375 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đây có cái gì loạn, không phải đều là con của ngươi, đời sau của Lăng gia chúng ta sao? Mộng Tích Vân lớn tiếng nói, ngừng chút lại nói. Tiểu Nhi, ngươi không biết nữ nhân, đến độ tuổi nhất định không ai muốn là phải có hài tử ở bên cạnh. Trước kia nhìn bộ dáng của Vũ Tích Thân Nhi bọn họ, hâm mộ cùng Vận Nhi Thải Hà Nguyệt. Ta biết chúng nữ đều muốn có hài tử, chúng nữ nhất định nguyện ý muốn. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để cho chúng nữ cả đời đều chỉ vì ngươi mà sống sao? Ngươi không thể ích kỷ như vậy. Mộng Tích Vân dạy bảo Chí Tôn Dược Thần Lăng Tiếu duy nhất của Thiên Long Địa Vực, để cho Chí Tôn Dược Thần này một điểm thở mạnh cũng không dám thở ra. Thực sự là để cho người khác mở rộng tầm mắt. Lăng Tiếu nghe được lời của mẫu thân, hắn cũng cảm thấy có vài phần đạo lý. Trong lòng nghĩ lại, có lẽ hắn cũng thật nên hào hào cùng các nàng hàn huyên một chút về vấn đề này. Bởi vì hắn thường xuyên ở bên ngoài, không bên cạnh chúng nữ. Nếu như chúng nữ có hài tử, có lẽ lúc hắn không có ở đây sẽ có ký thác cùng an ủi tốt hơn. Lăng Tiếu cùng Mộng Tích Vân nhàn rỗi nói chuyện một hồi, mới chủ đề chính nói. Mẹ, việc này ta sẽ cùng các nàng hào hào thương lượng một chút. Ta bây giờ có đồ vật đưa tới cho người. Vừa nói, đồng thời Lăng Tiếu liền đem Mặc Liên Tiên Hà lấy được từ trong địa bàn quỷ thụ yêu đem ra, đưa đến trước mặt Mộng Tích Vân. Tiểu Nhi, đây là thần vật, cư nhiên diệu kỳ như thế. Mộng Tích Vân biết rõ mỗi lần nhi tử đều sẽ mang đến cho nàng đồ vật bất phàm, nhưng vẫn lần đầu tiên nhìn thấy thần vật kỳ lạ như thế. Chỉ thấy uân nhân chi khí huyền phù ở trên Mặc Liên Tiên Hà giống như tiên nữ đang nhảy múa, thực sự là dụ nhân trí cực. Đây là Mặc Liên Tiên Hà, là một loại thần vật, cho dù là thủy thần đều vì thế mà động lòng, cũng chính là thần vật thích hợp cho mẹ tu luyện. Lăng Tiếu giải thích nói. Mộng Tích Vân lộ vẻ kinh ngạc nói, hay ô Tiếu Nhi, ta biết người hiếu thuận, nhưng thần vật trước kia ngươi cho ta đều còn chưa dùng được bao nhiêu đâu. Ngươi cho ta thần vật quý giá như vậy, ta cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Người vẫn giữ lấy cho chính mình dùng đi. Cảnh giới của Mộng Tích Vân không cao, nhưng kiến thức lại không cạn. Loại thần vật này dựa vào cảnh giới hiện tại của nàng hấp thu chỉ sợ cũng lãng phí rất lớn. Đạo lý này nàng vẫn hiểu. À, mẹ, nó là thủy mộc song thuộc tính, phù hợp nhất với ngươi. Đương nhiên một mình ngươi hấp thu sẽ có hơi chút lãng phí. Ta tính toán để Vận Nhi cùng Vũ Tích cùng đem lực lượng của nó hấp thu hết. Đó hẳn là được. Lăng Tiếu nói. Trước khi hắn lấy ra Mặc Liên Tiên Hà đã nghĩ kỹ biện pháp. Cảnh giới mẫu thân hắn xác thực có hạn. Nếu hấp thu Chí Tôn thần tài này tuyệt đối lãng phí lực lượng rất lớn. Nhưng mà thêm Phượng Tiêm Vận tinh tu mộc thuộc tính cùng Bạch Vũ Tích tinh tu thủy thuộc tính cùng nhau hấp thu, đương nhiên có thể phân phối được không sai biệt lắm. Huống chi, hắn cũng ở một bên thay bọn họ hộ pháp. Tuyệt đối không để bọn họ xảy ra đường rẽ gì đấy. Mộng Tích Vân lộ ra vẻ do dự. Nhưng nàng biết loại thần vật này cực độ khó gặp. Cho nàng dùng hết lộ ra vẻ đại tài tiểu dụng. Mẹ, người đừng nghĩ nhiều. Nhi tử bây giờ nhưng là Chí Tôn Dược Thần. Muốn cái thần vật gì mà không có. Vẹn vẹn là Mặc Liên Tiên Hà này ta có vài gốc. Lăng Tiếu nói một tiếng, lại lấy ra mấy gốc Mặc Liên Tiên Hà khác cho Mộng Tích Vân nhìn một chút. Lúc này Mộng Tích Vân mới cười nói, được rồi, một mảnh hiếu tâm của con ta, mẹ liền thu lấy. Thực lực của ta cũng là nên đề thăng rồi, miễn cho càng già càng kéo chân các người. Lăng Tiếu thấy Mộng Tích Vân đồng ý thở ra một hơi, cũng lộ ra vui vẻ không ít. Những năm này hắn quá không để ý tới người bên cạnh. Nhất là mẫu thân, mới đạt tới huyền đế đỉnh phong. Cái này nếu như nói ra nàng là mẫu thân của hắn, chỉ sợ một vạn người thì 1001 người đều sẽ không tin. Bởi vì đường đường là mẫu thân của chí tôn dược thần, lại chỉ là huyền đế đỉnh phong. Đây đơn giản là một chuyện không thể nói lý. Lăng Tiếu còn có chuyện cần làm, hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian để mẫu thân sớm hấp thu lực lượng của Mặc Liên Tiên Hà này, để nàng sớm đạt được tới tu vi thánh giả. Như thế, nàng sẽ mới có nhiều thọ nguyên hơn, mới để nàng tiếp tục cường đại. Lăng Tiếu đem Phượng Tiêm Vận cùng Bạch Vũ Tích triệu tập lại, đều phân biệt nói rõ với chúng nữ, phân tích tình huống cần phải phối hợp, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Hôm nay Phượng Tiêm Vận đã là cao cấp thánh hoàng, Bạch Vũ Tích chỉ là trung cấp thánh hoàng đỉnh phong. Bạch Vũ Tích chỉ là trung cấp thánh giả đỉnh phong, nhưng thực lực này đều phải ở trên Mộng Tích Vân. Do hai người bọn họ phụ giúp cùng nhau hấp thu chí tôn thần tài cũng tuyệt đối có thể cho bọn họ được lợi không ít. Lăng Tiếu cùng bọn họ đi đến bế quan thất, truyền cho bọn họ một chút kinh nghiệm hấp thu Mặc Liên Tiên Hà, cùng với những chuyện cần phải chú ý ở lúc hỗ trợ để cho bọn họ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hấp thu không xảy ra đường rẽ gì. Tốt lắm, những thứ này đều phải nhớ rõ ràng, gặp phải cái hung hiểm gì tuyệt đối không thể kinh hoàng, mọi chuyện đều có ta. Lăng Tiếu hết sức trịnh trọng nói. Tam nữ đều gật đầu nhất tề, đem tất cả chú ý của Lăng Tiếu nói ra đều ghi nhớ trong lòng. Mộng Tích Vân dẫn đầu tiến vào trạng thái điều chỉnh, là Phượng Tiêm Vận cùng Bạch Vũ Tích cũng bắt đầu tĩnh tọa ở trái phải hai bên, phân biệt làm tốt chuẩn bị. Lăng Tiếu cầm Mặc Liên Tiên Hà trong tay, thời khắc chuẩn bị hướng miệng của mẹ hắn đưa vào. Mặc Liên Tiên Hà này cũng được dưng là Mặc Liên Tiên Hà. Thần hiệu mà nó có Lăng Tiếu cũng không rõ ràng, về phần phát sinh biến hóa gì hắn cũng không biết, hắn không thể ở bên hộ pháp là không biết được rồi. Tiếu Nhi, tới đi. Mộng Tích Vân nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Lăng Tiếu trong nháy mắt liền xuất thủ, đem Mặc Liên Tiên Hà trấn tan, đem tinh hoa kia hướng trong miệng mẫu thân hắn chuyển vào. Lúc Mộng Tích Vân vừa đem Mặc Liên Tiên Hoa nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt bắn ra từng đạo quang mang thuộc tính của hai loại thủy mộc, đem bế quan thất này đều bao phủ lại, lực lượng mênh mông bàng bạc bắt đầu trong thân thể nàng lưu truyền. Cùng lúc đó, thủy mộc thuộc tính hai loại cũng ở trên lực lượng của đầu, Mộng Tích Vân bắt đầu tụ hội, trở thành một đạo bóng hình xinh đẹp uyển chuyển, thanh xảo vũ động, hết sức thần kỳ. Mà linh hồn Mộng Tích Vân cũng bắt đầu ở một khắc này phát sinh biến hóa cảm giác kỳ diệu, năng lực lĩnh ngộ của nàng trong nháy mắt liền tiêu thăng lên. Một chút bình cảnh huyền đế đỉnh phong thường ngày, trong nháy mắt giống như hồng thủy vỡ đê, lập tức trùng kích đến sụp đổ, đẳng giai lực lượng trong nháy mắt xông lên mà đi. Lực lượng thánh giả đạt tới rồi, nhưng trong nháy mắt lại đạt tới thực lực của trung cấp thánh giả, mà thực lực kia còn đang tiếp cuồng trướng lên. Mộng Tích Vân nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày đẳng giai lực lượng của nàng không ngừng cuồng trướng, loại cảm giác kia để cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ diệu, sảng khoái. Nhưng cảm giác này chỉ tiếp tục sau một đoạn thời gian lại phát hiện đan điền, kinh mạch, khiếu huyệt của nàng đều không cách nào dung nạp được lực lượng cuồng bạo kia nữa. Toàn thân đều có một loại cảm giác đau đớn bị phình to, thật giống như cả người thiếu chút nữa muốn bạo thể mà chết. Nàng lộ ra vẻ thống khổ, khí tức có chút hỗn loạn. Đúng lúc này Lăng Tiếu kinh quát. Vận Nhi Vũ Tích lập tức giúp mẹ hấp thu lấy lực lượng của nàng. Thuận theo thanh âm hắn rơi xuống, Phượng Tiêm Vận cùng Bạch Vũ Tích đồng thời xuất thủ tương trợ Mộng Tích Vân. Tùy tiện để Phượng Tiêm Vận cùng Bạch Vũ Tích tương trợ Mộng Tích Vân, lực lượng nhiều của nàng rơi vào trong nháy mắt chiếm được nơi di chuyển, phân biệt hướng về thân hai người đó đi tới. Mặc Liên Tiên Hà nhưng không phải chí tôn dược tài bình thường, lực lượng của nó ẩn hàm tự nhiên là vô cùng khổng lồ. Mộng Tích Vân, Phượng Tiêm Vận cùng Bạch Vũ Tích ba người hấp thu lực lượng của nó đều lộ ra thập phần đầy đủ có thừa. Phượng Tiêm Vận vốn là cao cấp thánh hoàng rồi, lực lượng của nàng hấp thu đều so với Bạch Vũ Tích thì nhanh hơn nhiều. Đem lực lượng mộc thuộc tính nhiều ra của Mộng Tích Vân hấp thu lấy, lực lượng của nàng lập tức nhanh chóng tăng lên, cảnh giới Bạch Vũ Tích tăng lên không chậm, trực tiếp tiến vào tu vi cao cấp thánh giả, hơn nữa còn hướng về phía trước tiến bước. Bọn họ đều được bóng hình xinh đẹp ảnh hưởng, lĩnh ngộ đối với cảnh giới cư nhân đều đang không ngừng phi thăng, tự hồ đều đem hết thảy lĩnh ngộ cần thiết cảnh giới muốn tiến giai trước một bước nhận thức đến. Cũng chính là nói, bọn họ đối với bình chướng cảnh giới muốn đột phá trong tương lai đều đã bài trừ, chỉ cần không ngừng tích lũy lực lượng, tăng thêm lực lượng tuyệt đối là không có cái chướng ngại gì có thể nói. Lúc này Mộng Tích Vân cùng Bạch Vũ Tích lại muốn hướng thực lực Thánh Hoàng trùng kích, mà Phượng Tiêm Vận là hướng tới cảnh giới Thần Vương mà bước. Đây đơn giản là ba người nhất tề liên tục đột phá đẳng giai. Lăng Tiếu không nghĩ đến Mặc Liên Tiên Hà này lại uẩn hàm lực lượng mênh mông tinh thuần như thế, thoáng cái đem bọn họ đời tới cảnh giới này, đây đơn giản để cho hắn vì thế mà chặt lưỡi không thôi. Bất quá hắn đã chú ý thức được bổn nguyên lực lượng chỗ này không đủ để cho bọn họ đồng thời đột phá. Bởi vì Phượng Tiêm Vận đột phá cảnh giới Thần Vương cần có lực lượng cực kỳ khổng lồ. Nếu như nàng trước một bước đem lực lượng của hai người hút đi, hai người không phải sẽ sắp thành công mà thất bại, thậm chí còn hướng đến cảnh giới bọn họ hạ thấp. Lăng Tiếu nhẹ nhăn lông mày một chút, đơn thủ hướng về cái phương hướng vẫy một cái, trong nháy mắt hấp thu đại lực lượng bổn nguyên bên ngoài bế quan thất tập quyền mà đến. Đồng thời một tay khác của hắn đã nhiều ra ngàn vạn thần tinh, đem chúng nó hóa nát, hóa thành vô số bổn nguyên lực lượng vô thuộc tính tràn nhập khắp chốn này. Chỉ ở trong nháy mắt bế quan thất này liền tràn nhập rất nhiều thủy mộc bổn nguyên lực lượng. Tam nữ cùng cảm nhận được biến hóa khí tức của chỗ này đều là khai phóng đan điền tận tình hấp thu lực lượng, đem đẳng giai của mình liên tục đẩy vào. Lúc này bàn tay của Lăng Tiếu động một lần, đem ba người bọn họ lập tức phân ra, hơn nữa thiết hạ cấm chế cách tuyệt để cho bọn họ riêng mình hấp thu đột phá, để cho bọn họ tương đối hỗ trợ lôi kéo vào nhau. Nhìn bọn họ đều đã bình ổn lại khí tức, Lăng Tiếu cũng thở ra một hơi, tiếp đó sẽ không còn nguy hiểm gì rồi. Hắn lặng lẽ đi ra khỏi bế quan thất để cho bọn họ ở một bên tự hành đột phá là được. Lăng Tiếu lẩm bẩm nói một tiếng. Mặc Liên Tiên Hà này cư nhiên vô cùng thần kỳ, phòng trừng đạt đến trung cấp đỉnh phong chí tôn thần tài, thần hiệu này quả thật cường đại tới kinh người, nhất là để cho người ta lĩnh ngộ lực lượng vật dụng trên đẳng giai, thật là có năng lực quỷ thần khó lường. Ngừng chút hắn nói, có lẽ có thể để sát thiên cũng tấn thăng một chút, hắn là thủy mộc song thuộc tính, hơn nữa đã có thực lực không yếu, có thể đem một nửa lực lượng của Mặc Liên Tiên Hà hấp thu, tiến đến cảnh giới thần vương đỉnh phong cũng không phải nói chơi, một nửa lực lượng khác ta nhờ vào đó cảm thụ một chút. Lăng Tiếu đem sát thiên triệu hoán ra. Sát thiên này từng ở trên huyền ninh đại lục, làm chức cung chủ, trước đó cũng là nhân vật cấp độ nhất phương bá chủ. Dù bị Lăng Tiếu khống chế mang theo đến thiên vực, nhưng lại cũng mượn thế Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới trung cấp thần vương. Hơn nữa đã thoát khỏi khống chế của Lăng Tiếu, hắn cũng không lựa chọn phản bội Lăng Tiếu mà tiếp tục cam nguyện đi theo bên cạnh Lăng Tiếu, hôm nay cũng chiếm được tán thành của Lăng Tiếu rồi. Ra mắt cung chủ. Sát thiên vẫn có thói quen cũ xưng hô với Lăng Tiếu như vậy. Miễn, chúng ta đi bế quan thất một chuyến. Ta có một dạng đồ vật muốn cho người. Lăng Tiếu nói một tiếng liền dẫn Sát Thiên đến một cái bế quan thất khác. Lăng Tiếu là người tôn quý nhất bên trong Thiên Long Môn. Hắn muốn điều động bất kỳ tư nguyên gì bên trong Thiên Long Môn, trên căn bản không có bất cứ người nào dám nói nửa câu. Trừ phi bọn họ không muốn lăn lộn trong Thiên Long Môn, bằng không gặp được Lăng Tiếu tất cả đều cùng kính đây. Sát Thiên nghe được Lăng Tiếu có đồ vật đưa cho hắn, cũng biết là tuyệt đối là thần vật hữu ích đối với hắn, nội tâm là vô cùng kinh hỉ. Tà đế thật là thu một cái hảo đồ đệ, đi theo cung chủ ngược lại, trung quy cũng sẽ có một ngày đuổi theo tà đế. Sát thiên trong lòng kiên định thầm nghĩ mà nói. Sau khi đi đến bến quan thất, Lăng Tiếu lại lấy ra một gốc Mặc Liên Tiên Hà đưa cho sát thiên để hắn hấp thu. Sát thiên đối mặt với cái thần vật này cũng đỏ mắt vô cùng, lại không thể thiếu một phen lời nói cung húy với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không quan tâm, chỉ cần người nào trung thành đi theo hắn, hắn tuyệt đối không bạc đãi, không công bằng với kẻ đó. Sát thiên ăn vào Mặc Liên Tiên Hà, tình huống giống như Mộng Tích Vân, trên đỉnh đầu phù hiện ra bóng hình xinh đẹp vũ động, thân hồn quán nhanh chóng được rửa sạch, đối với lĩnh ngộ trên cảnh giới nháy mắt, tăng lên tốc độ cực nhanh. Không chỉ như thế, lực lượng của sát thiên cũng lấy một loại bôn lôi chi thế chướng lớn, rất nhanh liền đạt tới trung cấp thần vương đỉnh phong, hơn nữa hướng cao cấp thần vương bắt đầu trùng kích. Hắn là thần vương, có thể chứa được không ít lực lượng của Mặc Liên Tiên Hà, nhưng cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa hết, còn không ít lực lượng không có chỗ phát tiết. Lăng Tiếu không khách khí, bàn tay đặt trên đỉnh đầu sát thiên, giống như hắn tiến vào trong phân chia, hấp thu lực lượng của Mặc Liên Tiên Hà kia. Lăng Tiếu đột nhiên chỉ cảm thấy ở chỗ thân hồn của mình có một loại cảm giác mỹ diệu vô cùng, như là lạc nhập vào trong tiên cung giao trì, chiếm được tiên thủy tẩy rửa tinh thần mênh mông. Tất cả ám tật dơ bẩn của thân hồn đều nhất nhất bị thanh lý sạch sẽ. Hơn nữa thần hồn lại giống như bay lên tới cửu thiên vực ngoại, cảm nhận được hư vô phiêu miểu của vực ngoại, cảm nhận được hạo hạo đáng niên của thủy chi lực lượng, sinh cơ bừng bừng của mộc thuộc tính, cảm nhận được một loại quá trình chuyển đổi của thế gian vạn vật sinh trưởng cùng với diệt vong. Loại quá trình cảm thụ tuyệt đẹp này khiến cho Lăng Tiếu đối với các loại lĩnh ngộ lực lượng cảnh giới đều có một tầng nhận thức mới. Cũng không biết qua bao lâu, Lăng Tiếu rốt cục là trở lại hiện thực. Lực lượng bên trong thân thể hắn đã tăng cường không ít, dù không tiến giai nhưng đạt tới đê cấp chí tôn hậu kỳ, cách đỉnh phong không còn xa. Lại nhìn sát thiên, hắn đã đạt tới cảnh giới thần vương đỉnh phong, loại tốc độ tiến giai này cho dù thần vương đan cũng không cách nào đi so sánh được. Bất quá hắn cũng chỉ có thể dừng lại ở một bước này, muốn trùng kích bán thủy thần hoặc thủy thần, còn thiếu không ít lực lượng, còn cần tiến thêm một bước tu luyện cường đại đi xuống. Lại muốn hướng lên một bước tuyệt đối là không khó. Có thể nói sát thiên đã trước một bước lĩnh ngộ tới điểm mấu chốt của cảnh giới chí tôn thủy thần. Hắn ở gốc cảnh giới thần vương đỉnh phong sẽ không quá lâu, chỉ cần tích lũy thời gian ước chừng 100 năm, hắn tuyệt đối có tư cách trùng kích lên. Có lẽ qua vài chục năm, có những cơ duyên khác có thể bước tới một bước cảnh giới bán thủy thần. Phải nói loại chí tôn thần tài có cấp bậc như Mặc Liên Tiên Hà này đều là vật mà chí tôn thủy thần đều đỏ mắt. Lăng Tiếu dù không đem nó hấp thu, nhưng cũng hiểu rõ được chỗ thần kỳ của nó, cũng nhận được tiên linh kia giúp đỡ để hắn lĩnh ngộ tiến lên một bước. Lăng Tiếu bước ra ngoài bế quan thất, để sát thiên tiếp tục củng cố lực lượng, mà trên khuôn mặt của hắn tràn đầy thần thái tự tin, đối với con đường tương lai càng thêm kiên định. Kỳ thật lấy hắn bây giờ muốn đạt tới đê cấp đỉnh phong cũng dễ dàng, trong tay hắn còn hỏa liên thần tâm chưa cắn nuốt, đây tuyệt đối là có thể để thực lực của hắn tiến thêm một bước. Nhưng Lăng Tiếu tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện gì tốt, tốt nhất còn phải cần tích lũy một đoạn thời gian, đối với hắn mà nói sẽ càng đầy đủ nhiều lắm. Hỏa liên thần tâm này vẫn lưu lại đợi khi hắn đạt tới trung cấp chí tôn thủy thần cắn nuốt lại mới sẽ phát huy ra tác dụng chân chính của nó. Sau khi đem cảnh giới của mấy người tăng lên, Lăng Tiếu lại một lần nữa quay trở về trong tộc, cùng tộc trưởng và đại trưởng lão thương nghị về chuyện đi tới Mộc Văn tộc, sau đó hắn liền nhanh chóng rời khỏi tộc. Hắn trực tiếp lướt lên 9 tầng trời, phá mở bình chướng kia tiến vào vực ngoại. Vô số cương phong loạn lưu ở vực ngoại tàn sát bừa bãi, vô số lực lượng cuồng bạo đang phiên đằng lướt qua, mỗi một loại lực lượng đều có thể so sánh với lực lượng công kích của bán thủy thần bình thường. Thần vương đến chỗ này đều muốn lập tức vẫn lạc, mà đại bộ phận bán thủy thần cũng đều không chịu nổi trùng kích của loại lực lượng hỗn loạn này quấy nhiễu. Lăng Tiếu chạy tới vực ngoại cũng không phải vì muốn xông pha vực ngoại mà đi, mà muốn chạy tới thiên huyền địa vực. Chí tôn thủy thần ở vực ngoại cũng không thụ ảnh hưởng của những lực lượng này, có thể trực tiếp xuyên qua không gian, nhanh chóng chạy tới địa vực khác. Điều kiện tiên quyết là ở ngoại vi thiên vực, cửu thiên vi hành liền được rồi, nhất thiết không thể cách quá xa, bằng không bị lạc phương hướng tuyệt đối là một chuyện phiền toái lớn. Lăng Tiếu cũng muốn sớm một chút làm quen hoàn cảnh của vực ngoại, nói không chừng ngày sau phải tìm chỗ này là thủy nguyên thạch. Lăng Tiếu cưỡi ở trên Quỷ hồn thú vương tử, tốc độ xuyên toa vực ngoại này, đồng thời lợi dụng thần lực xem bốn phía, quan sát tình huống vực ngoại. Hắn nhìn thấy chỗ này đều là các loại loạn lưu lực lượng thuộc tính đang trùng kích chợt hiện, thỉnh thoảng cũng có mấy loại thuộc tính lực lượng đan chéo vào nhau, sản sinh ra từng loại dị biến nào đó, có các loại hình thái biến hóa đang phù động sinh ra. Lăng Tiếu yên tĩnh quan sát hết thảy, đồng thời cũng đang cảm ngộ đến tất cả biến hóa không giống này, thuận tiện cũng thôi diễn tương sinh tương khắc của năm loại thuộc tính mà chính mình tu luyện, tương hỗ dung hợp đại đạo. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền qua 20 ngày, Lăng Tiếu cùng quỷ hồn thú vương tử rõ ràng đã từ Thiên Long địa vực chạy tới Thiên Huyền địa vực. Tốc độ còn đi tới chỗ này đã giảm xuống gấp đôi có thừa. Một là vực ngoại gấp rút lên đường, cũng là phi hành theo đường thẳng, không gian xuyên toa so với bên trong thiên vực phải dễ dàng hơn. Hai là tốc độ của quỷ hồn thú vương tử cực nhanh mới có thể trong thời gian ngắn như vậy chạy tới chỗ này. Lăng Tiếu đến Thiên Huyền địa vực cũng không phải đến tìm Vân Mộng Kỳ, hắn chuẩn bị tới Tiêu gia tìm Tiêu Linh đấy. Tiêu Linh có không linh chi thể, hơn nữa thiên tính thiên chân vô tà, tâm sự so với Hạ Huyền Huyền càng thêm không có tạp niệm, vô cùng dễ dàng để người ta sinh ra một loại cảm giác thân cận tự nhiên. Bất kể là ai cùng nàng quen biết trao đổi đều sẽ không nhịn được mà đau lòng thương tiếc nàng, mà nàng cũng sẽ không sinh ra ý niệm bất lương cùng dục vọng đối với bất luận kẻ nào. Lăng Tiếu đi tìm nàng chính là muốn để cho nàng thay Kim tộc đàm phán trao đổi với Mộc Văn tộc. Tiêu gia bên trong Thiên Huyền địa vực cũng là danh môn vọng tộc, thực lực nội tình kia đều có thể xứng đáng với hàng ngũ siêu cấp thế lực. Chỉ là bọn họ ở mấy chục năm trước cùng Hà Đồ Tông phát sinh ra chiến đấu đại quy mô. Khi ấy nếu không phải đám người Lăng Tiếu mang theo người Thiên Long Môn đến tương trợ, Tiêu gia bọn họ chỉ sợ liền gặp khó lớn. Cho đến khi Thiên Long Môn phái ra đại quân đến tương trợ cũng để cho bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh. Sau đó, Lăng Tiếu lại cùng Vân Mộng Kỳ ở Liên Hoa Giáo gặp. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của hắn khiến cho Liên Hoa Giáo tuyên bố cùng Tiêu gia trở thành đồng minh. Cũng chính là như vậy mới trấn hãm Hà Đồ Tông để cho bọn họ không dám tiếp tục động thủ với Tiêu gia. Bởi vì Liên Hoa Giáo bên trong Thiên Huyền địa vực nhưng là một trong những siêu cấp thế lực gần với Huyền Vũ Tông nhất. Bọn họ kết minh với Tiêu gia tự nhiên để cho Hà Đồ Tông có áp lực không nhỏ. Tiêu gia có được bình yên phát triển vì trước đó nhận được trợ giúp của thần Vương Đan cho Lăng Tiếu luyện chế cho bọn họ, khiến cho bọn họ khôi phục được phồn thịnh như xưa. Lúc Lăng Tiếu đến bầu trời Tiêu gia, liền để cho quỷ hồn thú vương tử hóa thành hình người. Sau khi quỷ hồn thú vương tử hóa thành hình người, cả người lộ ra vẻ hết sức âm trầm để người ta nhìn giống như là một võ giả tinh tu ám thuộc tính. Trên thực tế cũng không phải như thế. Lúc Lăng Tiếu cùng quỷ hồn thú vương tử hạ xuống trên thiên không của Tiêu gia, lập tức có người có thể cảm ứng được. Là vị cao nhân nào hàng lâm Tiêu gia ta? Một đạo thanh âm thương lão sâu kín ở một góc vang lên. Ngay lập tức một đạo nhân ảnh lặng lẽ xuất hiện trước không xa Lăng Tiếu cùng quỷ hồn thú vương tử. Tiền bối biệt lai vô dạng. Lăng Tiếu đối với người tới chắp tay cười nói. Hắn cố ý phóng thích ra khí tức, bằng không người Tiêu gia đừng mơ dễ dàng phát hiện ra được hắn hàng lâm ở chỗ này. Mà người xuất hiện trước mắt chính là Tiêu gia lão tổ Tiêu Kính Nhân mà Lăng Tiếu đã từng có duyên gặp mặt một lần. Dáng vẻ của lão cùng trước kia không có biến hóa gì, Lăng Tiếu nhìn một cái liền nhận ra lão. Tiêu Kính Nhân kinh ngạc thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, trong con mặt hơi co rút, kinh hồ. Người là Thiên Long Môn thần dược sư, Lăng Tiếu. Trí nhớ lực của Chí Tôn Thủy Thần cũng là tương đối cường hãn, cơ hồ nhìn qua sẽ không quên. Tiêu Kính Nhân nhìn thấy Lăng Tiếu sở dĩ giật mình như thế chủ yếu vẫn là vì biến hóa của Lăng Tiếu thật sự quá lớn. Không phải tướng mạo của Lăng Tiếu biến hóa lớn, mà thực lực của hắn tiến hóa thật sự quá lớn, chỉ để cho lão khó có thể tin. Lão tinh tường nhớ kỹ mấy chục năm trước Lăng Tiếu chỉ là cảnh giới đê cấp thần vương, hiện tại mới ngắn ngủi mấy chục năm lại trực tiếp đạt tới cảnh giới chí tôn thủy thần, đều lão làm hoài nghi hai mắt mình có phải có vấn đề hay không. Bất quá vừa nghĩ tới vài năm trước, nghe được một đoạn tin tức bên phía Thiên Nguyên địa vực truyền tới. Chí tôn dược thần Tấn Tân là Thiên Long Môn, Lăng Tiếu, là chí tôn dược thần trẻ tuổi nhất lịch sử, phá vỡ thần thoại từ xưa tới nay, lão liền tin tưởng chính mình hẳn không nhìn lầm người rồi. Ha, chính là Lăng Tiếu, tiền bối biệt lai vô dạng. Lăng Tiếu mỉm cười mà nói. Tiêu Kính Nhân lập tức cười sang sảng nói. Ha, Ta còn khỏe, Lăng Dực Thần có thể hàng lâm Tiêu gia thực sự là phúc khí của Tiêu gia ta. Tiêu tiền bối nói đùa, lần này ta đến đây là muốn gặp Linh Nhi một chút, không biết có thuận tiện hay không? Lăng Tiếu hỏi. Thuận tiện, có cái gì mà không thuận tiện? Kỳ thật ở mấy chục năm trước Linh Nhi đã từng đi đến Thiên Long Môn tìm ngươi. Đáng tiếc khi ấy ngươi không có ở chỗ đó, vài chục năm đến nay người mà cô nàng nhớ nhất chính là gia gia kia của nàng, tiếp theo chính là ngươi, liền ngay cả phụ thân của nàng cũng chưa từng đặt nàng ghi nhớ ở trong lòng. Tiêu Kính Nhân nhưng là vô cùng hoan nghênh mà nói. Liền dựa vào thân phận hôm nay của Lăng Tiếu, bất kể đi tới chỗ nào muốn trở thành thượng khách, Tiêu Kính Nhân cũng không dám xem thường. Huống chi lão còn đang suy nghĩ nếu như có thể để cho Lăng Tiếu thay Tiêu gia bọn họ luyện chế mấy quả chí tôn thần đan, như vậy thực lực Tiêu gia bọn họ liền lập tức bạo trướng, đến lúc đó có thể vượt Hà Đồ Tông rồi, thậm chí áp đến Liên Hoa giáo cũng không phải vấn đề. Vậy thì tốt, liền làm phiền tiền bối mang theo ta đi gặp Linh Nhui một chút. Lăng Tiếu đáp. Tiêu Kính Nhân làm ra một động tác mời, mang theo Lăng Tiếu đi xuống Tiêu gia tộc địa phía dưới. Bất quá Lăng Tiếu yêu cầu lão đừng làm ra động tĩnh quá lớn, hắn không muốn để quá nhiều người biết hắn xuất hiện chỗ này. Tiêu Kính Nhân cũng hiểu được Lăng Tiếu đối với những người khác Tiêu gia có ấn tượng cực kém, dứt khoát không để cho tộc nhân khác biết, chỉ báo cho 2-3 chí tôn thủy thần khác của Tiêu gia đến gặp mặt Lăng Tiếu mà thôi. Lăng Tiếu rốt cục nhìn thấy cô nàng Tiêu Ninh này rồi. Lăng Tiếu ca ca! Tiêu Linh đang luyện kiếm đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiếu xuất hiện lập tức kinh hỉ kêu lên. Lăng Tiếu nhìn thấy nữ tử càng ngày càng thêm xinh đẹp, trong lòng lập tức cảm thấy hết sức vui vẻ. Ha, Linh Nhi, đã lâu không gặp, người thật là càng lúc càng đẹp. Lăng Tiếu không chút nào keo kiệt mà khen ngợi nói. Xác thật Linh Nhi ở trên mỹ mạo cũng không hoàn mỹ được như Vân Mộng Kỳ Yên Đẹp Kiều. Nhưng nàng lại thấu ra một cỗ khí chất so với chúng nữ càng thêm mê người. Đó tuyệt đối là một loại cảm giác thân cận thuộc về bổn nguyên. Hôm nay nàng mặc một bộ tử y, đem dáng người yểu điệu uyển chuyển kia của nàng cũng câu khởi đến linh lung hữu trí. Dáng chỗ lồi thì lồi, chỗ lõm thì lõm. Dáng nhỏ đèn nhỏ, phối hợp hết sức thoải mái duy mỹ. Nàng giống như một con hồ điệp bay đến, trực tiếp xông vào trong lòng của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ôm mỹ nhân nhào đến này, trong lòng không hề có tạp niệm, chẳng qua chỉ là ý yêu thương vô hạn. Lăng Tiếu ca ca, ngươi thật nhẫn tâm, nhiều năm như vậy cũng không đến gặp Linh Nhi, Linh Nhi hận chết ngươi. Tiêu Linh lại phóng thanh khóc lên. Lăng Tiếu vuốt ve mái tóc mềm sau lưng Tiêu Linh, mang theo hiểm ý nói. Hà, xin lỗi Linh Nhi, là Lăng Tiếu ca ca không tốt, Lăng Tiếu ca ca sớm nên đến gặp người mới phải. Tiêu Kính Nhân cùng hai tên chí tôn thủy thần khác đều thức thời mà lui ra. Cả hai người là để cho bọn họ có không gian nói chuyện. Một lúc lâu sau Tiêu Ninh mới từ trong lòng Lăng Tiếu ngẩng đầu lên nói. Kỳ thực ta không trách Lăng Tiếu ca ca. Ta biết Lăng Tiếu ca ca có đại sự muốn làm. Không thể vì Linh Nhi mà làm lỡ đại sự của ngươi. Linh Nhi chỉ hy vọng Lăng Tiếu ca ca có thể có thời gian đến gặp Linh Nhi một chút đền đủ rồi. Nhìn bộ dáng động lòng người kia của Tiêu Linh, ý yêu thương trong lòng Lăng Tiếu càng nồng hơn. Hắn giúp nàng lau đi nước mắt cười nói. Hey, tốt, Lăng Tiếu ca ca đáp ứng ngươi, sau này nhất định sẽ đến gặp ngươi nhiều hơn. Ngừng chút hắn lại nói. Vài chục năm không gặp, cảnh giới Linh Nhi tiến bước thật nhanh à, đều đã là thực lực thần vương. Nhớ đến lúc trước một lần cuối cùng hắn gặp Tiêu Linh là ở 60 năm trước. Mấy chục năm qua đi Tiêu Linh đã sắp 100 tuổi, mà nàng từ trung cấp thánh giả đạt tới tu vi thần vương. Tốc độ tiến giai này không thể nói là không nhanh. Đây cũng nhìn ra được bồi dưỡng của lão tổ Tiêu gia đối với nàng cũng rất tận tâm tận lực. Ta cũng muốn sớm ngày có thể trợ giúp Lăng Tiếu ca ca, hy vọng chính mình càng thêm cường đại. Tiêu Linh ngay thẳng mà đáp. Hey, Linh Nhi thật tốt. Trước mắt Lăng Tiếu ca ca còn cần có chuyện cầu ngươi một chút. Không biết Linh Nhi có chịu giúp Lăng Tiếu ca ca hay không? Lăng Tiếu cười nói. Tiêu Linh liên tục gật đầu. Lăng Tiếu ca ca, ngươi nói đi. Bất kể chuyện gì Linh Nhi nhất định sẽ giúp ngươi. Vậy thì tốt. Lăng Tiếu đáp một tiếng liền đem đến ý của hắn nói với Tiêu Linh. Tiêu Linh dù ngây thơ, nhưng nàng không ngốc, có thể phân biệt được ra tốt xấu của sự tình, cũng phân biệt ra được tính nghiêm túc mà Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu ca ca muốn ta đi đàm phán với người Mộc Văn tộc để bọn họ đem thủy nguyên thạch mộc thuộc tính kia giao dịch cho ngươi đúng không? Tiêu Linh chớp động đôi mắt hỏi. À đúng vậy, người Mộc Văn tộc không thích trao đổi câu thông với những nhân tộc khác, cần phải tìm một tiểu nha đầu ngây thơ khải giống như là Linh Nhi, bọn họ mới sẽ tin tưởng lời nói của ngươi. Lăng Tiếu sờ đầu Linh Nhi. Tiêu Linh có chút bất mãn, nhăn cái mũi nói. Lăng Tiếu ca ca thật đáng ghét, nhân gia không phải tiểu nha đầu nữa, nhân gia đã là đại cô nương rồi, phụ thân cùng mẹ luôn thay ta tìm nam nhân, nhưng ta mới không cần, ta chỉ cần Lăng Tiếu ca ca. Hề, nhà đầu ngốc, coi như ngươi là đại cô nương, trong mắt Lăng Tiếu ca ca ngươi vẫn là tiểu nha đầu. Lăng Tiếu cười tiếp theo lại hỏi tiếp. Mẹ ngươi là ép ngươi lập gia đình sao? Nói đến mẫu thân của Tiêu Linh, Lăng Tiếu thoáng qua một trận chán ghét. Lúc đó Tiêu Linh còn thiếu chút nữa bị cái mẫu thân ngu ngốc này hại cả đời rồi. Nhớ tới việc này, Lăng Tiếu hết sức không thoải mái. Nàng không ép ta, có lão tổ tông ở đây, người bên trong tộc đối với ta cung kính có thừa, ta không thích thì bọn họ không người nào cưỡng bức được ta. Trên khuôn mặt Tiêu Linh thoáng qua vài phần kiên quyết. Xem ra mấy chục năm qua đi, nàng cũng đã so sánh với trước kia hiểu chuyện hơn rất nhiều. Tiếp theo nàng lại nói. Lăng Tiếu ca ca, ta cũng muốn cầu ngươi một chuyện có được hay không? Hả, ngươi nói đi, chỉ cần Lăng Tiếu ca ca làm được tuyệt đối không nói hai lời. Lăng Tiếu cũng là dùng lời nói trước đó của Tiêu Linh đáp. Tiêu Linh do dự một chút nói. Ta nhớ Gia Gia, ta muốn tìm hắn. Gia Gia ngươi? Lăng Tiếu sửng sốt một chút đáp một tiếng, mới nhớ tới Kiều Phong chỉ có duyên gặp mặt qua một lần. Kiều Phong nhưng là tồn tại trước 10 trên Thiên Thần Vương, một tay Hàng Long trưởng, bị uy bá Thiên Long địa vực, là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là hôm nay trên Thiên Thần Vương bản Thiên Long địa vực sớm đã không còn tên của hắn. Không biết hắn đã vẫn lạc rồi hay trở thành bán thủy thần hoặc chí tôn thủy thần. Lúc trước nhớ Kiều Phong đem Linh Nhi giao cho hắn giống như dặn dò hậu sự. Lăng Tiếu cảm thấy nhất định phải có đại sự cần đi làm, thậm chí có thể đi tìm địch nhân cường đại quyết một trận tử chiến. Nhiều năm trôi qua, thiên vực rộng lớn vô biên như vậy, Lăng Tiếu há lại biết hắn ở chỗ nào. Bất quá Tiêu Linh yêu cầu hắn làm việc này, hắn liền nhất định cố gắng thay nàng làm được. Lấy lực hiệu triệu của hắn, cùng với quan hệ nhân mạch rộng lớn, tin tưởng chỉ cần Kiều Phong còn sống thì có thể tìm được hành tung của hắn. Ta đã rất lâu chưa gặp Gia Gia rồi, ta rất nhớ hắn. Tiêu Linh vừa nói, trong mắt vừa lấp lánh lệ hoa. Lăng Tiếu vội vàng. Hey, Linh Nhi đừng khóc, Lăng Tiếu ca ca đáp ứng ngươi, nhất định sẽ tìm được Gia Gia của ngươi, để hắn với ngươi đoàn tụ. Ngừng chút hắn lại nói. Gia Gia ngươi lúc trước có lưu lại cho ngươi sinh mệnh ngọc đồng không? Nếu có sinh mệnh ngọc đồng, như vậy muốn tìm Kiều Phong sẽ lộ ra vẻ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ tiếc Kiều Phong thật không lưu lại cho Tiêu Linh sinh mệnh ngọc đồng. Lăng Tiếu ở trong Tiêu gia ước chừng một tháng. Hắn nhìn ở trên phần của Tiêu Linh, không cho Tiêu gia một điểm tỏ vẻ thật sự là không nói qua. Tiêu gia lấy ra tích lũy nhiều năm qua để cho Lăng Tiếu thay bọn họ luyện chế mấy quả chí tôn thần đan. Tiêu gia bọn họ đối với Lăng Tiếu là cảm ơn đại đức à. Có mấy quả chí tôn thần đan này, Tiêu gia bọn hắn có thể chế tạo ra vài chí tôn thủy thần, thực lực tuyệt đối là bay vọt về chất. Lăng Tiếu đem Tiêu Linh mang đi, Tiêu gia lão tổ tông Tiêu Kính Nhân cũng không nói nhiều cái gì, chỉ dặn dò Lăng Tiếu sớm ngày đem Tiêu Linh đưa về là được. Tiêu Linh nhưng là không linh chi thể, nàng như tồn tại có nắm chắc trở thành chí tôn thủy thần nhất trong tương lai của một đời trẻ tuổi Tiêu gia. Tiêu gia bọn họ cũng không muốn để nàng rời khỏi Tiêu gia đâu. Lăng Tiếu vốn muốn đi gặp Vân Mộng Kỳ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Bởi vì bây giờ tìm Thủy Nguyên Thạch mới là đại sự hạng nhất, những chuyện khác cũng phải để xuống rồi. Lăng Tiếu mang theo Tiêu Linh đi theo vực ngoại, đem nàng bảo vệ trong lòng, cũng cởi lên quỷ hồn thú vương tử hướng về phía Thiên Long Môn chạy đi. Lang thiếu ca ca thật lợi hại, ngươi bây giờ đã cường đại giống như lão tổ tông nhà ta rồi sao? Tiêu Linh nhìn tình hình vực ngoại kia không nhịn được kinh hô lên nói. Lăng Tiếu cười. Ha, tổng có một ngày Linh Nhi cũng có thể làm được. Ừ, ta xem ra còn chưa đủ cố gắng. Lăng Tiếu ca ca so với ta không lớn hơn bao nhiêu, nhưng đã lợi hại như vậy. Không biết đến lúc nào ta mới có thể đuổi kịp bước chân của ngươi. Linh Nhi than thở. Con đường tu luyện không thể quá gấp. Tốt nhất vẫn là tuần tự dần dần mà tiến. Ca ca những năm gần đây chỉ bất quá có chút cơ duyên mới đi tới một bước này, cho nên Linh Nhi ngươi không cần lo lắng, phải từng bước mà đi đến. Nghe theo lời của lão tổ tông nhà ngươi, sớm muộn có một ngày đuổi theo ca ca. Lăng Tiếu nhắc nhở nói, ta nghe Lăng Tiếu ca ca đấy. Tiêu Linh ngoan ngoãn đáp. Trên đường đi hai người vừa cười vừa chạy trở về Thiên Long Môn. Lúc trở về bên trong, Lăng Tiếu để Tiêu Linh cùng Tiêu Chân Thải, sau đó đi tìm Lăng Bác, Lăng Khâu phục mệnh. Tiếp đó chính là quyết định khi nào lên đường, đi đến Mộc Văn Tộc, cùng với những việc này giao dịch sẽ do ai làm tốt hơn. Hai tộc đều là cổ tộc, bọn hắn muốn gặp Mộc Văn Tộc, Lý Gia lên phái ra một thành viên hết sức trọng yếu trong tộc đi tới, thậm chí Lăng Bác tự mình đích thân đi tới cũng không cảm thấy tự hạ thấp thân phận. Nhưng hai tộc bọn họ đều biết rõ người Mộc Văn tộc luôn không thích tiếp xúc với những tộc nhân khác. Đi nhiều người chắc chắn sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa không nhất định cần người có thân phận đi gặp Mộc Văn tộc nhân. Chỉ cần bày ra thành ý cùng chân thành kim tộc, bọn họ như vậy hết thảy liền là đủ rồi. Cuối cùng Lăng Bác cùng Lăng Khai, Lăng Khâu quyết định đem việc này toàn quyền giao cho Lăng Tiếu đi làm. Bởi vì Dương Hải là người đi theo Lăng Tiếu, mà Tiêu Linh lại chỉ nghe lời Lăng Tiếu. Còn nữa, lấy thân phận trí tôn dược thần duy nhất bên trong Thiên Long địa vực quán đủ để bay ra trọng thị với Mộc Văn tộc. Lần này hành trình đi Mộc Văn tộc không có cái gì nguy hiểm, bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng cho an nguy của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu cũng không cự tuyệt nhiệm vụ lần này, hắn cũng rất muốn kiến thức một chút người của Mộc Văn tộc rốt cuộc có dáng vẻ gì, xem rốt cuộc bọn họ thân bí chỗ nào. Đương nhiên hắn cũng khát vọng có thể kiến thức một chút cửu thải linh lung thần thụ kia rốt cục có bộ dáng như thế nào. Lăng Bác cùng Lăng Khâu vô cùng nghiêm túc mà giao phó cho hắn mấy câu, sau đó liền để Lăng Tiếu tự hành quyết định khi nào xuất phát đi tới linh lung sơn mạch. 3 ngày sau đó Lăng Tiếu liền đem Tiêu Linh, Dương Hải đều gọi xuất phát đến linh lung sơn mạch. Lần này Lăng Tiếu trừ quỷ hồn thú vương tử, còn đem theo Long Ngũ, bạn gia tử cùng nhau lên đường. Tuy nói chuyến này không nhất định có đại hung hiểm, nhưng cũng không thể không phòng bị một chút. Vạn nhất đối phương trở mặt công nhận người, phiền toái kia há không phải lớn sao? Có Long Ngũ ở đây, Lăng Tiếu cũng cảm thấy an tâm một chút, bởi vì phải bảo hộ cho an nguy của Tiêu Linh. Linh lung sơn mạch này lấy cửu thải linh lung thần thụ mà mệnh danh. Nó từ thời viễn cổ sinh trưởng ở chỗ này, bị Mộc Văn tộc chiếm cứ làm của mình, mà sơn mạch này cũng vì vậy lấy linh lung làm tên. Phiến cổ sơn mạch này dù không hung hiểm bằng vạn yêu xâm lâm, nhưng cũng là tồn tại không ít cao dài thánh thú. Mộc Văn tộc ở chỗ này của linh lung sơn mạch, chỗ này liền có thiên nhiên bình chướng phòng ngự. Bình thường, thực lực chí tôn thủy thần trở xuống, đừng nghĩ thông qua phòng ngự thiên nhiên cổ sơn mạch này tìm được tộc địa bộ Mộc Văn tộc. Lăng Tiếu có Dương Hải dẫn đường ngược lại cũng bớt đi nhiều phiền toái, rất nhanh liền hàng lâm đến trên bầu trời của bách tộc địa Mộc Văn tộc không xa. Phong chủ, ngàn vạn lần nhớ lấy, bất kể gặp phải chuyện gì cũng không thể động khí với người của Mộc Văn tộc, càng không thể động sát cơ. Một khi như thế bọn họ liền sẽ cảm ứng đến, lập tức sẽ làm ra quyết định đuổi đi hoặc trực tiếp diệt sát. Bọn họ chung quy thích đem người nguy cơ giết từ trong trứng nước. Chỉ cần ngươi lấy tâm trí bình hòa đi đối đãi với bọn họ, kỳ thật bọn họ cũng là tương đối dễ nói chuyện. Chỉ bất quá bọn họ thích trực lai trực váng, nói chuyện có chút không quá suy nghĩ, ngươi cũng đừng để ở trong lòng là được. Dương Hải lần nữa dặn dò Lăng Tiếu. Hắn bây giờ đã không gọi Lăng Tiếu là chủ nhân, mà sửa cách xưng hô. Đây cũng là Lăng Tiếu yêu cầu. Lăng Tiếu gật đầu đáp. Yên tâm đi. Hết thảy toàn bộ do ngươi cùng Linh Nhi đi giao thiệp với bọn họ, ta chỉ ở một bên nghe mà thôi. Chuyện lần này liên quan trọng đại, Lăng Tiếu sẽ không làm việc không suy nghĩ mà để Tiêu Linh cùng Dương Hải đi đàm phán, vậy mọi chuyện đều dễ nói. Tốt, vậy các ngươi ở chỗ này chờ chút, ta trước đi cùng bọn họ tiếp xúc, xem bọn họ có nguyện ý tiếp kiến các ngươi hay không. Nếu như ngay cả một cửa này không qua được, vậy ta cũng không có biện pháp. Dương Hải đáp. Ngay lập tức hắn phi hướng Mộc Văn tộc bên kia, đồng thời lợi dụng một chút thủ đoạn đặc thù truyền lại tín hiệu nào đó để cho người Mộc Văn tộc biết được. Bởi vì tộc địa của Mộc Văn tộc có cấm chế cách tuyệt cường đại, không để cho bọn họ cho phép không ai dám dễ dàng đi vào. Cũng không qua bao lâu, Dương Hải lần nữa phản hồi, mà thuận theo hắn đến còn có một gã nam tử ăn mặc hết sức kỳ dị. Nam tử này bộ dáng trung niên, tu vi chỉ là cảnh giới bán tùy thần, đầu hắn có nón ná, người mặc một bộ y phục do một chút thụ điệp đặc thù dệt thành, lộ ra da thịt khá là rắn chắc. Làn da lại hiện lên màu xanh nhạt, lờ mờ có thể thấy được từng cái văn lộ thâm sắc, cùng với làn da của tộc nhân khác có khác biệt cực lớn. Phong chủ, đây là Trác Khắc Nhĩ, do hắn đem theo chúng ta đi vào. Trác Khắc Nhĩ, vị này là chủ nhân Lăng Tiếu của ta, đương kim chí tôn dược thần duy nhất bên trong Thiên Long địa vực, cũng là chí tôn dược thần trẻ tuổi nhất bên trong thiên vực. Dương Hải lấy thân phận người trung gian hướng hai người giới thiệu. Lăng Tiếu liếc Trác Khắc Nhĩ kia vấn an. Trác Khắc Nhĩ, ngươi khỏe, làm phiền ngươi rồi. Trác Khắc Nhĩ mang theo thần sắc hết sức đạm mạc liếc Lăng Tiếu, cũng không ngó ngàng Lăng Tiếu mà đối với Dương Hải. Dương Hải đại nhân, mang theo bọn họ cùng nhau vào đi. Lăng Tiếu ăn một cái lạnh nhạt cũng không cảm thấy có gì, dù sao có thể tiến vào Mộc Văn tộc là được. Chỉ là Tiêu Linh bên cạnh lại phát ra thanh âm kỳ quái nói. Người này rất kỳ quái, trên người lại có thanh văn. Lăng Tiếu cùng Dương Hải bị lời của Tiêu Linh khiến cho sợ hãi nhảy lên. Nếu vì vậy mà đắc tội với nhân gia không phải vừa mới xuất sư liền xong rồi sao? Còn may Trác Khắc Nhĩ chỉ quay đầu kinh ngạc nhìn Tiêu Linh một cái, cũng không tức giận, tiếp tục dẫn đường phía trước. Lăng Tiếu lúc này thở ra một hơi, vội vã truyền âm nói với Tiêu Linh. Hey Linh Nhi, muội nói chuyện chú ý một chút. Tiêu Linh thè lưỡi với Lăng Tiếu, hướng hắn làm một cái mặt quỷ không cho là đúng. Đám người Lăng Tiếu thuận theo Trác Khắc Nhĩ bay tới trong thụ lâm của một phiến cổ mộc chọc trời. Trác Khắc Nhĩ kia đối với một quả cự thụ trong đó, niệm niệm từ trong đó để cho người nghe không hiểu. Phải một lát sau, thân cây của quả cự thụ kia hiện ra một hỏa mảnh sắc quang mang, hình thành một cái quang môn lớn nhỏ như một người bình thường. Một màn thần kỳ này coi như Lăng Tiếu đã thấy quen việc đời rồi, cũng vì thế kinh ngạc mà không dứt. Dương Hải đại nhân, mời. Trác Khắc Nhĩ đối với Dương Hải ngược lại là hết sức hữu lễ, để Dương Hải đầu tiên đi vào trước. Dương Hải quay đầu nhìn Lăng Tiếu, sau khi thấy Lăng Tiếu gật đầu mới bước chân vào trong quang môn kia. Sau đó, Trác Khắc Nhĩ cũng là con để Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh đi vào trước, hắn mới theo sau vào. Quang môn này rõ ràng là một cái không gian trận hết sức đặc thù, sau khi bọn họ vào lập tức bị truyền tống tới một phương hướng không gian khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 375 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.